Chương 3650, kiếm, bởi vì người mà bất phàm. Một, đương nhiên, người trước mắt này, có thể không phải bản tôn của Nhân Quân hình chiếu. Chỉ là tương đương một cái hình chiếu, Dương Diệp nhìn Nhân Quân, mà giờ phút này Nhân Quân cũng nhìn hắn, hai người đều không nói gì. Trong Hồng Mông Tháp, kiếm còn đang rung kịch liệt, muốn lao ra Hồng Mông Tháp, nhưng bị Hồng Mông Tháp trấn áp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, thả nó đi ra. Nói xong, một đạo ánh sáng màu vàng kim từ trước ngực Dương Diệp bắn ra. Rất nhanh, ánh sáng màu vàng kim tán đi, chuỗi kiếm kim sắc xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương Diệp nhìn về phía kiếm kia. Đi ở tùy ý, kiếm không có nhận hắn làm chủ, hắn sẽ không cưỡng ép lưu đối phương lại. Kim kiếm ở trên không trung rung động kịch liệt, như biểu đạt gì đó. Mà hình chiếu Nhân Quân ở phía chân trời lại đang dần dần hư ảo, ba tức sau, hình chiếu Nhân Quân đã hoàn toàn biến mất. Dương Diệp nhíu mày, sao đối phương không mang kiếm đi? Như biết rõ Dương Diệp suy nghĩ, lúc này âm thanh của Hậu Khanh đột nhiên vang lên, tuy hình chiếu của hắn ở nơi này, nhưng bản thể lại cách nơi này không biết bao xa, mà hình chiếu xuất hiện, cũng chỉ có thể dừng lại thời gian ngắn ngủi, cho nên hắn không phải không muốn mang kiếm đi, mà là không thể. Nói đến đây, Hậu Khanh dừng một chút, sau đó lại nói, tiểu tử, ngày sau Nhân Quân này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Diệp nói, không phải nói Nhân Quân là nhân nghĩa chi quân sao, nhân nghĩa. Hậu Khanh xì mũi coi thường. Tiểu tử, cái gọi là nhân nghĩa của thế giới này, đó là ở dưới một chút tình huống đặc biệt mới có, giống vậy ngươi, ngươi sẽ giảng nhân nghĩa với địch nhân của ngươi sao? Dù đối phương là một người tốt. Dương Diệp lắc đầu, với hắn mà nói, mặc kệ ngươi là người tốt hay người xấu, chỉ cần là địch nhân của mình, vậy thì đáng chết. Bởi vì hắn biết rõ, thời điểm đối phương có cơ hội giết hắn, đối phương tuyệt đối sẽ không nương tay. Hậu Khanh nói, kỳ thật, mâu thuẫn của ngươi cùng Nhân Quân vốn không lớn, nếu như lúc trước, ngươi trả kiếm lại cho đối phương, nói không chừng chuyện gì cũng không có, nhưng hiện tại, ngươi không chỉ học công pháp vu tộc, còn tu ma. Dùng thực lực của đối phương, nhất định là có thể nhìn ra được. Cho nên dù ngươi trả kiếm lại, đối phương cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Dương Diệp nhún vai. Ai sợ ai? Hậu Khanh. Dương Diệp nhìn về phía chuôi kiếm cách đó không xa, hắn cảm giác được, kiếm này cùng Nhân Quân có cảm tình rất sâu, hắn đương nhiên sẽ không ăn giấm, bởi vì kiếm này không phải của hắn, hắn cũng không có nghĩ qua muốn kiếm này thành của mình, là của Dương Diệp hắn, chính là của hắn, ai cũng đoạt không được, không phải của hắn, hắn tuyệt đối không cưỡng cầu. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đang định ly khai, đúng lúc này âm thanh của Hậu Khanh đột nhiên vang lên. Tiểu tử, ngươi mau vào, tiểu tổ tông của ngươi không biết lại lên cơn gì rồi, tiểu tổ tông. Dĩ nhiên là chỉ Tiểu Bạch. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, chỉ thấy giờ phút này, Tiểu Bạch đang ôm hai đoạn kiếm gãy ở trước mặt Hậu Khanh, sau đó con mắt không ngừng nháy nháy, nhìn thấy Dương Diệp đến, thần sắc của Hậu Khanh lập tức buông lỏng. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nói, tiểu gia hỏa này, cầm hai đoạn kiếm gãy cho ta, để cho ta giúp nàng sửa tốt, nhưng kiếm này có linh, hơn nữa chất liệu đặc thù, ta làm sao sửa được? Sửa kiếm. Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn Hậu Khanh, lại nhìn Dương Diệp, cuối cùng tiểu trảo nàng chỉ Hậu Khanh, vừa chỉ hai đoạn kiếm gãy. Ý tứ rất rõ ràng. Nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy, đầu Hậu Khanh lập tức lớn hơn, Dương Diệp đi đến trước mặt Tiểu Bạch, sau đó nói, tại sao phải sửa kiếm? Tiểu Bạch nhẹ nhàng chỉ hai đoạn kiếm gãy trong ngực, sau đó tiểu trảo huy vũ. Đáng thương, Tiểu Bạch có ý tứ là, hai đoạn kiếm gãy này rất đáng thương. Dương Diệp nhìn về phía hai đoạn kiếm gãy, trầm mặc. Hai đoạn kiếm này từ khi đi vào Hồng Mông Tháp, vẫn trầm mặc ở trong góc. Đau thương, Dương Diệp là kiếm tu, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của kiếm. Nhưng này cũng bình thường, kiếm này đi theo Tiêu Dao Tử nhiều năm như vậy, nó đối với Tiêu Dao Tử, nhất định là có cảm tình, giống như kiếm linh đi theo hắn nhiều năm như vậy, giữa bọn họ đồng dạng có cảm tình sâu đậm. Mà bây giờ, Tiêu Dao Tử vì thành tựu kiếm đạo của mình, bẻ gãy vứt bỏ nó. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói, chủ nhân kiếm này. Thật sự tính toán là một nhân vật, có thể làm sự tình người thường không thể. Dương Diệp khẽ gật đầu, Tiêu Dao Tử đích thực được cho là một nhân vật, hơn nữa còn là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Nếu là hắn, hắn tuyệt đối làm không được, kiếm đạo, trong lòng hắn, xa xa không có trọng yếu như thân nhân của mình. Hắn học kiếm, mục đích là bởi vì thân nhân. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói, nếu như ngươi thật muốn chữa trị kiếm này, có lẽ Hỏa Lão có phương pháp xử lý. Hỏa Lão, chương 3651, kiếm, bởi vì người mà bất phàm. Hai, chỉ dĩ nhiên là lục đinh thần hỏa. Dương Diệp nhìn hai đoạn kiếm trong tay, kiếm này, muốn chữa trị hay không? Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, trong mắt nàng tràn đầy khẩn cầu. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó cười nói, tốt, chúng ta đi tìm Hỏa Lão. Nghe vậy, Tiểu Bạch lập tức nhếch miệng cười cười. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Lục Đinh Thần Hỏa. Xác định muốn đúc lại, Lục Đinh Thần Hỏa nói, Dương Diệp nói, nếu như có thể mà nói, thì chữa trị nó a. Ném vào. Lục Đinh Thần Hỏa nói, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó Tiểu Trảo ném đi, hai đoạn kiếm gãy lập tức bay vào bếp lò. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó đầu nàng dò xét, nhưng rất nhanh lại rụt trở về. Nàng cũng có chút sợ ngọn lửa này. Qua một hồi lâu, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói, kiếm này bất phàm. Bất phàm. Dương Diệp nói, bất phàm chỗ nào? Lục Đinh Thần Hỏa nói, ngươi chờ một chút sẽ biết, Dương Diệp. Ước chừng một lúc lâu sau, một thanh kiếm đột nhiên từ trong lò luyện đang bay ra, kiếm dài ước chừng ba thước, độ rộng chỉ một nửa xích, thân kiếm bóng loáng, nhưng trừ cái đó ra, không có gì đặc thù. Mà đúng lúc này, Tiểu Trảo của Tiểu Bạch khẽ đảo, chui kiếm bay đến tay nàng, cùng lúc đó, trảo phải mở ra, lại một thanh kiếm bay đến. Chui kiếm này, đúng là kiếm của Nhân Quân, Dương Diệp nhìn hai thanh kiếm, mà đúng lúc này, kiếm của Nhân Quân đột nhiên phát ra kiếm uy kinh khủng nghiền ép về phía kiếm của Tiêu Dao Tử. Hiển nhiên, kiếm mới xuất hiện, khiến nó cảm nhận được uy hiếp, nhưng mà lúc này... Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên, thoáng qua, chui kiếm ở tả trảo đâm thẳng đến kiếm của Nhân Quân, Tiểu Trảo của Tiểu Bạch vội vàng buông ra, cứ như vậy, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Bạch cùng Dương Diệp, kiếm của Tiêu Dao Tử cùng kiếm của Nhân Quân ở trên không trung đại chiến, hai thanh kiếm đánh nhau. Dương Diệp có chút mộng, nhưng mà rất nhanh, hắn cũng có chút nghi ngờ, kiếm của Nhân Quân là thần vật, mà kiếm của Tiêu Dao Tử, tuy bất phàm, nhưng khẳng định không phải thần vật, nhưng nó lại có thể chống lại Nhân Quân kiếm. Cái này là chỗ bất phàm của nó, lúc này Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, kiếm, bởi vì người mà bất phàm, kiếm này, tuy không giống Nhân Quân kiếm được vô số cường giả cùng với tài liệu trân quý chế tạo, nhưng chủ nhân của nó bất phàm. Có ý tứ gì? Dương Diệp trầm giọng nói, Lục Đinh Thần Hỏa nói, ý tứ chính là, ngươi phải tìm kiếm thích hợp mình nhất, sau này hảo hảo bồi dưỡng, thời điểm có một ngày ngươi kiếm đạo thông thần, ngươi sẽ phát hiện, cho dù cho ngươi một cọng cỏ, nó cũng mạnh hơn Nhân Quân kiếm. Kiếm mạnh hay không, không ở bản thân nó, mà ở người sử dụng nó. Nếu người dùng nó vô địch, kiếm này tự nhiên vô địch. Kiếm, bởi vì người mà bất phàm. Cổ tay Dương Diệp khẽ động. Kiếm tổ xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm của hắn, dĩ nhiên là kiếm tổ này. Kiếm tổ này, là từ vừa mới bắt đầu liền theo hắn đến bây giờ. Đã qua hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên nhẹ cười. Hỏa Lão ngươi nói không sai, ta không nên đi tìm kiếm mạnh nhất, mà đi tìm kiếm thích hợp mình nhất, để nàng tiến vào thức hải ngươi, dùng thức hải dưỡng kiếm. Lúc này Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói, kiếm ý của ngươi không tầm thường, ở trong thức hải. Ngươi sử dụng kiếm ý không ngừng nuôi nấng nó, không những khiến nó chậm rãi phát triển, còn có thể khiến nó cùng ngươi đạt tới chân chính tâm linh tương thông. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó thu kiếm linh vào trong thức hải. Sau khi cùng Tiểu Bạch chơi đùa, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Mà trong Hồng Mông Tháp thì có chút náo nhiệt, nguyên nhân chủ yếu là hai thanh kiếm kia, hai thanh kiếm ai cũng không phục ai, động một chút lại đánh nhau. Đương nhiên, hai thanh kiếm đều rất thông minh. Chính là chúng đều nịnh nọt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, nàng ở trong Hồng Mông Tháp là Tiểu Bá Vương, đừng nói hai thanh kiếm này, ngay cả Cùng Kỳ và Hậu Khanh cũng không dám đắc tội nàng. Nhưng Tiểu Bạch cũng có chút đau đầu, chính là hai thanh kiếm này động một chút lại đánh nhau. Dương Diệp không có để ý Tiểu Bạch cùng hai thanh kiếm kia, trong nội tâm với hắn mà nói, còn có chuyện trọng yếu hơn, chính là tìm kiếm thiên ma. Tu luyện, chân cảnh lục đoạn, đừng nói ở thượng giới, ở trung thiên vũ trụ cũng có chút không đủ nhìn. Hắn phải hết mọi khả năng nâng cao thực lực của mình. Tỉnh, hành tẩu ở trên đại địa mênh mông, Dương Diệp duy nhất cảm giác chính là tỉnh, cực kỳ yên tĩnh. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tay phải chậm rãi nắm lại. Khắc khắc, đúng lúc này, một âm thanh làm cho người sởn hết cả gai ốc đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước, chương 3652, chém nát cái thế giới này. Một, thiên ma Dương Diệp biết rõ, thiên ma trong truyền thuyết đã đến. Đúng lúc này, tràn cảnh trước mắt hắn đột nhiên biến ảo. Thiên trụ sơn, giờ phút này, tràn cảnh xung quanh hắn biến thành thiên trụ sơn, mà hắn thì ở trong mây thiên trụ sơn, phía dưới thì huyết hải ngập trời. Dương Diệp cúi người nhìn về phía dưới, nơi đó đang kịch chiến, mà cầm đầu đúng là Dương Diệp hắn. Ở phía sau hắn, là đám người Minh Nữ cùng An Nam Tỉnh, mà người cùng hắn giao thủ, hắn cũng nhận thức, đúng là Nhân Quân, Nhân Quân. Tay cầm Nhân Quân kiếm, Nhân Quân mạnh như thế nào? Mỗi một kiếm đều mang theo thiên địa chi uy, lực lượng kia, căn bản không giống nhân lực. Hắn cùng với đám người An Nam Tỉnh băng bản không phải đối thủ của Nhân Quân, cuối cùng, đám người An Nam Tỉnh từng cái chết đi ở trước mặt hắn. Nhưng Dương Diệp ở trên đám mây trong lòng không có nửa phần chấn động. Ảo giác. Hắn biết rõ, đây là thiên ma chế tạo ra ảo giác, nhưng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Ha ha, ngươi cảm thấy đây là ảo giác sao? Dương Diệp quay đầu nhìn lại, ở bên cạnh hắn không xa, xuất hiện một hắc bào nhân. Lúc này hắc bào nhân lại nói, thiên ma nhất tộc ta đến từ dị giới, có được một loại năng lực đặc thù, chính là có thể ở trong thời gian ngắn ngủi, chứng kiến tương lai một người. Nhưng đáng tiếc, chúng ta không thấy tương lai của mình. Dương Diệp nhìn hắc bào nhân, sau đó nói, các ngươi, cùng ta nghĩ, có chút không giống nhau. Hắc bào nhân nói, ở trong nội tâm nhân loại các ngươi, thiên ma chúng ta chính là quái vật mê hoặc tâm trí, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Ha ha. Hắc bào nhân cười nhẹ, không, thiên ma chúng ta không mê hoặc tâm trí nhân loại, chúng ta chỉ là lấy cái mình đã thấy, sau đó lợi dụng thần thông tái hiện chúng ở trước mặt các ngươi. Sau đó thì sao? Dương Diệp nói, hắc bào nhân nói, sau đó bọn họ sẽ điên, sau khi điên cuồng sẽ chết. Cuối cùng, chúng ta sẽ hấp mất tu vi của bọn hắn. Dương Diệp nói, ngươi ngược lại rất thẳng thắn. Hắc bào nhân nói, ta biết rõ, ngươi là kiếm tu, còn kiếm tâm thông minh, nhưng ngươi thật sự cảm thấy trước đó đã thấy hết thảy chỉ là ảo giác. Không, những cái kia không phải ảo giác, vừa rồi ngươi thấy, trong tương lai một ngày nào đó, tất nhiên sẽ phát sinh. Dương Diệp nhìn hắc bào nhân. Có lẽ, ngươi nói là sự thật, nhưng ta cảm thấy, kết quả sự tình không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là quá trình. Ta mặc kệ về sau như thế nào, ta chỉ quản hiện tại, ngươi, nếu mỗi ngày nghĩ đến tương lai như thế nào, đây chẳng phải rất mệt sao? Hắc bào nhân trầm mặc. Dương Diệp cúi đầu nhìn phía dưới chiến đấu đã chấm dứt, hắn cùng với đám người An Nam Tỉnh, tự nhiên là đều chết hết. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Ta cảm thấy, ta không cần luyện tâm làm gì. Ta chỉ cần kiên trì bản tâm là được. Nói xong, tay phải hắn vung lên, tràn cảnh trực tiếp mờ đi. Rất nhanh, Dương Diệp về tới sự thật. Mà hắc bào nhân kia, vẫn còn ở bên cạnh hắn. Tầm như gương sáng. Lúc này hắc bào nhân kia đột nhiên nói, Dương Diệp nói, thế nhưng có người nói tâm ta có khuyết điểm. Hắc bào nhân lắc đầu. Khuyết điểm hắn nói, cũng không phải loại ngươi nghĩ, trời sinh vạn vật, không có một sinh vật là hoàn mỹ, bất kể là sinh vật gì, có ưu điểm của bọn họ, nhưng khẳng định cũng có khuyết điểm của ngươi, không phải kiếm tâm có vấn đề, mà là kiếm tâm quá cực đoan. Nhưng đây chính là ta. Dương Diệp nói, hắc bào nhân khẽ gật đầu, ngươi nói không sai, cái này là ngươi, nếu như ngươi đi cải biến, vậy ngươi khi đó cũng không phải ngươi rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi đi cải biến, nhất định có thể để kiếm đạo của mình nâng cao một bước, nhưng không thay đổi, cũng không có nghĩa là không thể nâng cao một bước. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi nói hơi có chút phức tạp. Hắc bào nhân nói, kiên trì bản tâm là được. Dương Diệp nhìn hắc bào nhân, sau đó nói, vì cái gì nói với ta những cái này? Hắc bào nhân trầm mặc. Dương Diệp cười nói, đừng nói với ta thiên ma các ngươi có yêu thích giúp người làm vui. Hắc bào nhân nói, ta giết không được ngươi. Đã giết không được, sao không hóa thù thành bạn? Cường giả, đáng giá bất luận người nào kết giao, không phải sao? Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó khẽ gật đầu, đích thực. Đối với thiên ma lấy lòng, Dương Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhiều người dễ xử lý sự tình, quan trọng nhất là, hắn không cần phải gây thù hằn bốn phía, bất kể là cổ tu giả, cổ đế, hay thần đao thiên tôn, những người này, có thể kết giao, tự nhiên sẽ kết giao. Niết Viễn. Hắc Bào Nhân nói, đây là danh tự của ta. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Niết Viễn đột nhiên nói, ta biết rõ, ngươi gọi Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Niết Viễn nói, hiện tại ở Thiên Trụ Sơn, ai không biết ngươi? Thời điểm ngươi tiến vào đây, chúng ta đã quan sát ngươi rồi. Dương Diệp sờ lên mũi của mình, hắn không nghĩ tới, mình rõ ràng nổi danh như vậy, ngay cả thiên ma nhất tộc cũng biết. Lúc này Niết Viễn đột nhiên nói, chương 3653, chém nát cái thế giới này. 2. Dương Huynh, thiên ma nhất tộc tộc trưởng muốn gặp ngươi. Thiên ma tộc tộc trưởng. Dương Diệp nhíu mày. Gặp ta làm gì? Niết Viễn nói, theo ta được biết, là muốn cùng Dương Huynh giao dịch. Giao dịch. Dương Diệp do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Tốt, đi gặp. Mời đi theo ta. Niết Viễn nói xong, hắn hóa thành một đạo ánh sáng âm u bay đi. Dương Diệp tâm niệm khẽ động, ở dưới chân hắn, xuất hiện một thanh kiếm hư ảo, thoáng qua, kiếm quang phóng lên trời. Rất nhanh, Dương Diệp đi theo Niết Viễn tới đám mây, phi hành ước chừng gần một lúc lâu, một cung điện xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Cung điện trong mây, hai người rơi vào trước cung điện, ở trên cửa chính cung điện, có khắc ba chữ to, Thiên Ma Cung. Niết Viễn đưa Dương Diệp đến trước cung điện, sau đó làm một cái thủ hiệu mời, Dương Diệp nhìn chỗ sâu trong cung điện, sau đó đi vào, thời điểm hắn bước vào đại điện, không gian chung quanh hắn đột nhiên nhẹ rung rẩy. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, không gian chung quanh vẫn còn rung rung, ước chừng qua một phút đồng hồ sau, không gian chung quanh khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp mở mắt, hắn còn ở trong điện, nhưng điện này đã không phải là cung điện trước kia. Thiên ma nhất tộc sống nhờ nhân tộc, các phương diện đều phải cẩn thận từng ly từng tí, xin hãy tha lỗi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở cách đó không xa, xuất hiện một nữ tử mặc váy đen. Nữ tử ước chừng 30 tuổi, dáng người đầy đặn lung linh, toàn thân lộ ra phong tình thành thục, tựa như mật đào chín mộng. Nhìn thấy nữ tử này, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên, sâu không thể lường nổi. Đây là nữ nhân này cho hắn cảm giác, mà cho hắn loại cảm giác này, chỉ có Hạo Thiên và Ma Tổ. Mỹ Phụ mỉm cười. Vân Bích, Thiên Ma Tộc Tộc Trưởng. Dương Diệp khẽ gật đầu, các hạ muốn cùng ta giao dịch gì? Vân Bích đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó cười nói, không hổ là thiên tài chói mắt nhất của nhân tộc hiện tại, phần tâm tính cùng đảm lượng này, quả thực rất tốt. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, đích thực muốn cùng ngươi làm một số giao dịch. Xin lắng tai nghe. Dương Diệp nói, Vân Bích nói, ngươi có biết tại sao chúng ta lại ở cái địa phương này hay không? Dương Diệp lắc đầu. Vân Bích nói, nơi này là thế giới nhân loại. Không phải tổ thế giới của thiên ma ta, chúng ta, cũng có chỗ thuộc về chúng ta. Tự như những vị linh phía dưới kia, bọn họ cũng không phải sinh linh ở nơi này. Dương Diệp nhìn Vân Bích, không nói gì, Vân Bích lại nói, thời kỳ viễn cổ, nhân tộc yếu nhất, nhưng cuối cùng theo vô số thiên tài nhân loại xuất hiện, nhân loại bắt đầu cuộc khởi. Nhân loại cuộc khởi, tự nhiên sẽ uy hiếp những sinh linh đã từng chúa tể thiên địa kia. Vì vậy chiến tranh không thể tránh được. Cuối cùng nhân loại thắng lợi. Tộc khác thì sao? Dương Diệp nói, Vân Bích nói, trốn thì trốn, chết thì chết. Mà tổ tiên của chúng ta là thuộc về may mắn còn sống sót. Nhưng chúng ta bị giam ở địa phương này, vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài. Ai giam? Dương Diệp nói, Vân Bích cười nhẹ. Cái này đã không trọng yếu. Quan trọng là chúng ta muốn đi ra ngoài. Đương nhiên. Không phải đi ra trả thù nhân loại, chúng ta không có năng lực kia. Chỉ muốn rời khỏi chỗ này, đương nhiên, với tư cách cảm tạ, ta sẽ cho ngươi một phần thù lao để ngươi thỏa mãn. Dương Diệp nói, như thế nào mới có thể thả các ngươi đi ra ngoài? Vân Bích đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, dùng ngươi kiếm trong tay, chém nát thế giới này vừa vỡ, chúng ta có thể đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn Vân Bích, sự tình hẳn không đơn giản như vậy a. Vân Bích khẽ gật đầu. Đích thực không phải đơn giản như vậy, nhưng đó là đối với người khác, đối với ngươi mà nói, vấn đề này không khó, bởi vì kiếm trong tay ngươi, kiếm kia, có thể phá vỡ chỗ này. Dương Diệp trầm mặc, lúc này Vân Bích nói, bây giờ lực lượng thân thể của ngươi là phàm lực, với tư cách thù lao, ta có thể cho ngươi đạt tới thần lực. Thân thể ngươi có thần lực, chỉ bằng vào thân thể, có thể cùng minh cảnh chân chính chiến một trận. Thần lực. Thần sắc của Dương Diệp có chút động dung, chuẩn xác mà nói, là có chút động tâm rồi. Hắn hiện tại, các phương diện thực lực đều đã được tăng lên, nhưng nhục thể lại không được tăng lên quá lớn. Nếu như thân thể đạt tới thần lực, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng một tầng, có thể đánh nhau mạnh hơn a. Nhưng bài trừ kết giới, nhất định là có phong hiểm. Như biết rõ Dương Diệp suy nghĩ, Vân Bích lại nói, ngươi có thể yên tâm, ngươi phá vỡ kết giới này, cũng không có người tới tìm ngươi làm phiền, bởi vì người lúc trước giam thiên ma nhất tộc chúng ta, đã sớm đi thượng giới. Đối phương có lẽ đã sớm quên chúng ta, hoặc là đã sớm vẫn lạc. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp nhìn Vân Bích. Tốt, khoản giao dịch này, ta làm. Vân Bích mỉm cười. Hợp tác vui vẻ, lúc này Dương Diệp nói, nhưng ta cần ngươi trước giúp ta nâng cao thân thể. Vân Bích cười nói, không có vấn đề, đi theo ta. Nói xong, thân hình nàng tung bay, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó đi theo. Chương 3654, tinh thần hộ thể thuật. Một khắc sau, Dương Diệp đi theo Vân Bích tới dưới chân một ngọn núi lớn. Chân núi có một thủy đàm, nhưng nước bên trong có chút quái dị, bởi vì nước màu lam. Dương Diệp nhìn về phía Vân Bích, nàng mỉm cười. Thiên ma đàm, bên trong không phải nước, mà là tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực. Dương Diệp ngây cả người, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía thiên ma đàm. Nhìn kỹ, Dương Diệp phát hiện, bên trong chảy hoàn toàn chính là tinh thần chi lực, nhưng có chút không giống tinh thần chi lực hắn bình thường nhìn thấy. Vân Bích nói, tinh thần chi lực này, chính là tinh thần chi lực tinh khiết nhất trong tinh không. Bởi vậy sau khi chúng ta thu thập tinh thần chi lực, lại hao phí lượng lớn nhân lực tinh lọc, để nó không có một chút tạp chất. Nếu như ngươi thôn phệ những tinh thần chi lực tinh khiết nhất này, thân thể nhất định có thể đạt tới một độ cao mới. Dương Diệp kinh ngạc nói, những thứ này đều cho ta, biểu lộ của Vân Bích thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói, tự nhiên không phải, chỉ cần thân thể ngươi đạt tới thần lực cảnh là được. Những tinh thần chi lực này là vô số tiền bối của ta vất vả thu thập, mục đích là vì bồi dưỡng được càng nhiều thiên tài hơn nữa. Nói đến đây, nàng nhìn Dương Diệp một cái, không có nói nữa. Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Ta chỉ đùa một chút. Vân Bích khẽ gật đầu. Là tỏ thành ý của thiên ma tộc ta, ta nguyện ý trước giúp ngươi nâng cao thân thể. Nói xong, tay phải nàng nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát. Tinh thần chi lực trong thiên ma đàm bắt đầu sôi trào lên. Dương Diệp nói, ngươi không sợ ta đổi ý. Vân Bích nhìn Dương Diệp. Ngươi sẽ sao? Dương Diệp nói, vạn nhất đổi ý. Vân Bích lạnh nhạt nói, có lẽ, ngươi có thể thử xem. Dương Diệp cười cười, không có nói gì, sau đó thân hình của hắn rung lên, biến mất ở trong thiên ma đàm. Sau khi Dương Diệp tiến vào thiên ma đàm, toàn bộ thiên ma đàm lập tức rung rung, rất nhanh. Vô số tinh thần chi lực hội tụ về phía thân thể Dương Diệp. Cực kỳ thoải mái, cái này là cảm giác của Dương Diệp hiện tại, những tinh thần chi lực kia tiến vào thân thể của hắn, nhanh chóng bị thân thể hấp thu. Tinh thần hộ thể thuật. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới tinh thần hộ thể thuật. Tinh thần hộ thể thuật là hắn ở thiên toàn hệ học, ngay từ đầu, môn công pháp luyện thể này trợ giúp hắn cực lớn, cũng nhờ nó mà hắn lột sạch đế nữ xém ăn hai lần, nhưng về sau... Tác dụng của nó biến thành cực kỳ bé nhỏ, bởi vậy hắn liền chậm rãi quên lãng. Trầm mặc một hồi, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên vận chuyển, hắn quyết định tu luyện tinh thần hộ thể thuật lần nữa. Đương nhiên, tinh thần hộ thể thuật nguyên bản với hắn mà nói, tự nhiên là không có tác dụng gì, phải biết hiện tại thân thể của hắn, cũng vượt qua tinh thần hộ thể thuật rất nhiều rất nhiều. Cho nên, hiện tại hắn muốn làm là, cải tiến tinh thần hộ thể thuật, thời gian từng chút trôi qua. Dương Diệp hấp thu tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều, mà trên người hắn dần dần xuất hiện lân phiến màu lam, những lân phiến kia càng ngày càng nhiều, từ vừa mới bắt đầu một phần nhỏ, đến bây giờ trải rộng toàn thân Dương Diệp. Cuối cùng, cả khuôn mặt Dương Diệp trải rộng lân phiến màu lam. Nhưng rất nhanh, những lân phiến màu lam này bắt đầu mờ đi, đến cuối cùng, những lân phiến màu lam này lại dần dần biến mất. Cũng không đúng, phải nói là biến thành trong suốt rồi. Trong suốt. Những lân phiến toàn thân Dương Diệp biến thành trong suốt. Một bên, Vân Bích nhíu mày. bởi vì Dương Diệp hấp thu tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều. Nhìn tinh thần chi lực trong thiên ma đàm càng ngày càng ít, Vân Bích mày nhíu càng sâu, giờ khắc này, nàng có chút hối hận. Những tinh thần chi lực tinh khiết kia, cho dù là nàng, cũng không dám dễ dàng tiêu xài như thế. Quá trân quý, mà bây giờ, Dương Diệp lại không kiêng nể gì cả hấp thu, lại như một cái động không đấy. Hai phút sau, nhìn thấy Dương Diệp vẫn còn điên cuồng hấp thu, Vân Bích quyết định mở miệng ngăn trở, nhưng lúc này, thiên ma đàm đột nhiên bình tĩnh lại. Dương Diệp không có hấp thu tinh thần chi lực nữa. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Vân Bích lập tức buông lỏng. Nếu Dương Diệp tiếp tục hấp thu, như vậy nàng không thể không ra mặt ngăn trở. Cũng may khá tốt, Dương Diệp đình chỉ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, ở trong hai mắt hắn, một đạo hào quang màu lam thoáng cái rồi qua. Rất nhanh, Dương Diệp đứng lên, hắn hít sâu một hơi, sau đó hai tay nắm lại, trong nháy mắt, toàn thân đột nhiên xuất hiện lưu quang màu lam, những lưu quang màu lam này tựa như từng sợi dây thật nhỏ không ngừng quấn quanh lấp lánh. Đây là cái gì? Vân Bích nói, Dương Diệp nhìn lưu quang màu lam trên người mình, sau đó cười nói, một môn công pháp, Vân Bích khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Vân Bích. Vãn bối muốn lãnh giáo tiền bối hai chiêu. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Mà giờ khắc này, hắn cũng muốn nhìn mình cùng cường giả cao cấp nhất thế giới này có bao nhiêu chênh lệch. Vân Bích là thiên ma tộc tộc trưởng, thực lực của nàng, cho dù kém tam đại cổ tu giả của nhân loại, nhưng khẳng định cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Vân Bích nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi xác định. Dương Diệp gật đầu. Muốn thử xem, Vân Bích khẽ gật đầu, sau đó tay phải nàng vung lên, trong chốc lát, Dương Diệp cùng nàng đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Chương 3655, tinh thần hộ thể thuật. 2. Ngay lập tức, Dương Diệp cùng Vân Bích đi tới một phiến hư không. Vân Bích nói, đến, ra tay. Dương Diệp nhìn Vân Bích, sau đó nói, tiền bối xuất thủ trước a, ngươi xác định. Vân Bích nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, Vân Bích không nói gì, cả người nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, thời điểm Vân Bích biến mất, sắc mặt Dương Diệp đột biến, thời điểm Vân Bích biến mất. Dương Diệp đột nhiên phát hiện, toàn bộ chân trời xuất hiện hắc quang lấm đa lấm đốm, thoáng qua, những ánh sao này như mưa rơi trút về phía hắn. Hủy thiên diệt địa, đây là cảm giác của Dương Diệp giờ khắc này. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn bước ra một bước, dùng hắn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm đột nhiên rung lên kịch liệt, cùng lúc đó, 36 thanh kiếm hư ảo xuất hiện ở chung quanh hắn. Trảm. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, ở trong ngàn dặm, trong nháy mắt bị kiếm quang bao trùm. Một khắc sau, trong tràng khôi phục bình thường, Dương Diệp vẫn còn, Vân Bích cũng còn. Mà giờ khắc này, thần sắc của Vân Bích có chút nghiêm trọng. Nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, khó có thể tin, Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng. Vân Bích khẽ lắc đầu, vừa rồi mặc dù nàng không có hết toàn lực, nhưng cũng không có thả, bởi vì nàng biết thực lực của Dương Diệp. Cũng muốn cho Dương Diệp cái ra oai phủ đầu. Nhưng nàng thật không ngờ, Dương Diệp vậy mà tiếp được. Thực lực của Dương Diệp, thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Phải biết rằng, nàng cùng Dương Diệp chênh lệch, đó cũng không phải là một điểm hai điểm. Mà thực lực của Vân Bích, cũng vượt ra khỏi Dương Diệp tưởng tượng. Vừa rồi một chiêu kia của Vân Bích xuất hiện, hắn biết rõ, nếu như không thi triển vô địch kiếm trận, hắn căn bản tiếp không được. Vẫn có chênh lệch, trong tràng. Trầm mặc một nhồi lâu, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bích. Tiền bối, hôm nay thân thể ta đã được nâng cao, cho nên ta hiện tại nên làm sao giúp thiên ma tộc ngươi? Vân Bích ngẩng đầu nhìn chân trời, ở thế giới này, có một kết giới cực lớn, kết giới này, phong ấn thiên ma tộc ta vô số năm, hiện tại cũng nên là thời điểm biến mất. Dương Diệp nói, chẳng lẽ lấy thực lực của tiền bối, cũng không thể phá vỡ kết giới kia? Có thể. Vân Bích nhìn Dương Diệp. Ta có thể lực phá, nhưng phá kết giới này, ta sẽ cực kỳ suy yếu. Mà một khi ta suy yếu, ngươi hiểu rõ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đã minh bạch nói xong, cổ tay hắn khẽ động, thánh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hiện tại phá sao? Vân Bích khẽ lắc đầu, giờ phút này không được, thiên ma tộc ta còn chưa chuẩn bị tốt, nếu hiện tại phá vỡ kết giới, sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện phiền toái. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại. Cho ta nửa tháng thời gian. Nửa tháng, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, địch nhân của ta cũng rất nhiều, có lẽ nửa tháng sau Dương Diệp ta liền không còn ở trên đời này. Cho nên ngươi xác định ngươi muốn nửa tháng sau sao? Vân Bích cười nhẹ. Ngoại trừ mấy lão bất tử kia, phiến thế giới này, không ai có thể giết được ngươi rồi. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, tiền bối đã quyết định, ta liền không nói thêm gì nữa. Nửa tháng sau, ta sẽ đến Thiên Ma tộc. Cáo từ. Nói xong, Dương Diệp không có dừng lại, thân hình rung lên, biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp đi rồi, thần sắc của Vân Bích dần dần chìm xuống, đã qua hồi lâu, nàng lắc đầu. Nhân tộc luôn gặp may mắn. Dương Diệp cũng không có ở tầng thứ 11 lâu, mà đi ra tầng thứ 11. Bên ngoài Thiên Trụ Sơn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó rời đi, trong tinh không mịt mờ, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Lúc này đây mục đích của hắn, dĩ nhiên là Linh Lung Thiên Tôn, hắn tự nhiên không quên người này phải chết, bằng không thì đối phương sẽ giống như độc xà tìm phục ở chỗ tối, sau đó chờ đợi thời cơ cho hắn một kích trí mạng. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới tinh cầu của Linh Lung Thiên Tôn. Vừa tới đây, Dương Diệp nhíu mày. Bởi vì ở trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên xuất hiện một màn sáng cực lớn, trong màn sáng, vô số lưu quang chớp động, cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác được, không dưới 10 đạo khí tức thần bí mà cường đại đột nhiên khóa ở trên người hắn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp, chờ ngươi đã lâu rồi, chương 3656, còn không có lợi hại bằng ta. Một, âm thanh của Linh Lung Thiên Tôn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này, đúng là một trong năm đại thiên tôn Linh Lung Thiên Tôn. Mà ở sau lưng Linh Lung Thiên Tôn, còn có tầm 10 người, những người này, Dương Diệp không nhận ra, nhưng từ khí tức nhìn lại, không hề nghi ngờ, đều là cường giả đỉnh phong. Mai phục. Đây là một mai phục nhằm vào hắn, Dương Diệp nhìn Linh Lung Thiên Tôn, sau đó nói, trực giác nói cho ta biết, ngươi cũng không phải thật sự muốn báo thù cho ca ca ngươi, đúng không? Hai mắt Linh Lung Thiên Tôn có chút nhíu lại, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp lại nói, ngươi dù sao sống nhiều năm như vậy, ta không tin ngươi là một kẻ ngu dốt, ca ca ngươi chết, cùng ta rốt cuộc có liên quan hay không, ngươi hẳn là hiểu rõ. Mà thực lực của ta, ngươi đồng dạng hiểu rõ. Nhưng ngươi vẫn muốn giết ta, cái này rất không bình thường, Linh Lung Thiên Tôn có chút trầm ngâm, sau đó nói, những cái này trọng yếu sao? Dương Diệp nhìn Linh Lung Thiên Tôn. Nói cho ta biết, người sau lưng ngươi, ta có thể không giết ngươi. Linh Lung Thiên Tôn khẽ nở nụ cười. Giết ta. Dương Diệp, ở chỗ này, cảnh giới đều cao hơn ngươi. Còn có một đại trận, ngươi, đúng lúc này, không gian trong vòng ngàn dặm đột nhiên khẽ rung lên. Thoáng qua, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Suy. Bên cạnh Linh Lung Thiên Tôn, một trung niên đầu không hề có dấu hiệu báo trước bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Trong tràng, tất cả mọi người thất thần. Kể cả Linh Lung Thiên Tôn, nàng cũng thật không ngờ. Dương Diệp vậy mà ở trước mặt nàng thuấn sát một người, giờ khắc này, đám người Linh Lung Thiên Tôn đã có chút sợ hãi. Đương nhiên, càng nhiều hơn nữa là khó có thể tin. Lúc này, Dương Diệp chậm rãi đi về phía đám người Linh Lung Thiên Tôn. Một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết, người sau lưng ngươi là ai? Nói, ta xoay người rời đi. Linh Lung Thiên Tôn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, không nói, còn có một chút cơ hội sống. Nói xong. Tay phải nàng khẽ vẫy, trong chốc lát, màn sáng phía chân trời đột nhiên rung rung, ngay sau đó, vô số lưu quang đột nhiên từ đó kích xạ đến, tựa như mưa sao chổi, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ra tay. Nói xong, nàng cùng những cường giả xung quanh thân hình khẽ động, lao về phía Dương Diệp. Người chưa đến, khí tức cường đại đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Mà đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp khép hờ. Kiếm đến. Nói xong, ở chung quanh hắn, đột nhiên xuất hiện 36 thanh kiếm hư ảo, cùng lúc đó, dùng Dương Diệp làm trung tâm, không gian trong vòng ngàn dặm đột nhiên khẽ rung lên, thoáng qua, trong ngàn dặm, kiếm quang tung hoành. Suy suy suy suy. Vô số đạo kiếm quang giăng khắp nơi, kiếm vực. Kiếm vực. Vô địch kiếm trận. Cứ như vậy, trọn vẹn giằng có gần một khắc, những kiếm quang kia mới chậm rãi tiêu tán. Mà giờ khắc này, trong tràng chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Linh Lung Thiên Tôn, Linh Lung Thiên Tôn có chút ngốc trệ nhìn Dương Diệp. Đó là cái gì? Kiếm trận. Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Kiếm trận, tại chỗ, Linh Lung Thiên Tôn nhẹ giọng thì thào, thời gian dần trôi qua, thân thể nàng hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Trong tinh không mịt mờ, Dương Diệp đứng ở trong tinh không, hai mắt khép hờ trầm tư. Hồi tưởng lại, hắn càng cảm thấy có người nhằm vào hắn, cho tới bây giờ đến Thiên Trụ Sơn, trước kia là Dạ Đế và Thiên Tôn áo bào hồng, mà bây giờ là Linh Lung Thiên Tôn. Sau lưng của bọn hắn, nhất định còn có người, mà có thể sai khiến bọn hắn, nhất định là Tam Đại Cổ Tu Giả, hoặc là cường giả thực lực tương đương Tam Đại Cổ Tu Giả. Đến tột cùng là ai? Dương Diệp trầm tư một hồi, sau đó lắc đầu, hắn quyết định không thèm nghĩ vấn đề này nữa. Mặc kệ đối phương là ai, hắn tin tưởng, đối phương khẳng định sẽ ra ngoài. Mà bây giờ, đối phương biết rõ thực lực chân chính của hắn, nếu như đối phương muốn ra tay, hoặc là tự mình ra tay, hoặc chính là tìm cường giả giống như cổ tu giả. Trừ cái đó ra, hắn cũng không quên, mình muốn đi thượng giới. Mà thượng giới, đây mới thực sự là cường giả như mây. Một lát sau, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó rời đi, hắn không có tiến về Thiên Trụ Sơn, mà về thế tục, chính là Dương Gia. Từ rời khỏi Dương Gia đi vào Thiên Trụ Sơn, đã có một đoạn thời gian, hắn cũng rất nhớ đám người Tô Thanh Thi. Mà bây giờ, hắn vừa vặn không có chuyện gì, có thể đi nhìn xem đám người Tô Thanh Thi. Thành cổ. Dương Gia dựa theo Dương Liêm Sương trước khi đi phân phó, còn không có xuất thế. Ít xuất hiện phát triển. Cái này là sách lược hiện tại của Dương Gia. Đối với cái này, Dương Diệp cũng đồng ý, bởi vì bất kể là hắn hay Dương Liêm Sương, đều sẽ đi thượng giới. Mà một khi hai người bọn họ đi, Dương Gia lại không có thiên tài mới xuất hiện, khi đó Dương Gia nhất định cực kỳ nguy hiểm. Phải biết rằng, sau khi Dương Gia trải qua nội chiến, cường giả đỉnh phong đã còn thừa không có mấy. Trong thành cổ, một hoa viên, đột nhiên, một tấm phù lục xuất hiện ở trên không hoa viên, thoáng qua. Một âm thanh thanh thúy vang lên, bảo. Nói xong, phù lục kia khẽ rung lên, nổ tung ra thành từng mảnh, trong chốc lát, vô số màn sáng màu sắc bất đồng từ trong đó xuất hiện, tựa như pháo hoa, cực kỳ đẹp mắt. Lúc này, một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở trong hoa viên, thiếu nữ ước chừng 18-19 tuổi, mặc một bộ váy hoa, sau đầu trát bím tóc thật dài, trông đáng yêu lại có giả tính. Ở bên trái thiếu nữ, còn có một tiểu nữ hài chỉ 4-5 tuổi, sau đầu tiểu nữ hài trát hai bím tóc. Trên người nàng thỉnh thoảng có lôi quang lấp lánh, mà bên phải thiếu nữ, là một tiểu nữ hài ước chừng 14-15 tuổi, tiểu nữ hài mặc váy dài màu xanh dương, áo khoác hơi mỏng, bên hông treo một thanh kiếm, nhìn lưu quang sáng lạng trên không trung, tiểu cô nương bên trái vỗ tay, khoan khoái nói, Bảo Nhi tỷ tỷ, lại phóng hai cái. Thiếu nữ này đúng là Bảo Nhi, Bảo Nhi mỉm cười, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tiểu nữ hài, sau đó nói, Lôi Lâm, chờ thời điểm ta chế tác phù lục. Ngươi cho ta một chút lôi điện, như vậy tạc ra, uy lực càng lớn, cũng càng đẹp mắt. Tốt, Lôi Lâm vội vàng gật đầu. Lúc này, Bảo Nhi nhìn về phía nữ tử bên phải nói, Tuyết Nhi, ngươi thật giống như có tâm sự. Thiếu nữ đeo bội kiếm, đúng là con gái Dương Diệp Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết có chút trầm ngâm, một lát sau nàng nói, ta muốn đi tìm phụ thân. Tiểu tạp dịch. Bảo Nhi nói khẽ, không được đùa giỡn. Bây giờ địa phương hắn đang ở, nhất định là rất nguy hiểm. Mẹ ngươi sẽ không để cho ngươi đi. Dương Niệm Tuyết nắm thật chặt kiếm trong tay, sau đó nói, hiện tại ta đã là hoàng giả cảnh rồi, rất lợi hại. Nói xong, nàng nhìn về phía Lôi Lâm. Lôi Lâm, ngươi nói có đúng hay không? Lôi Lâm cắn ngón tay nhỏ, có chút do dự, sau đó nói, giống như, còn không có lợi hại bằng ta nha. Chương 3657, còn không có lợi hại bằng ta. Hai, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Niệm Tuyết hơi đỏ lên, nàng hung hăng trừng Lôi Lâm. Lôi Lâm là thiên địa linh vương, tốc độ phát triển cực kỳ nhanh, hơn nữa nàng lại có thể khống chế lôi điện, có thể nói, đừng nói hoàng giả, ngay cả thần giả cảnh cũng đánh không lại nàng. Nghe Lôi Lâm nói, Bảo Nhi nhìn không được cười phá lên. Lúc này, ánh mắt của Dương Niệm Tuyết xoay động, sau đó nói, Bảo Nhi tỷ tỷ, nếu không thì, chúng ta vụng trộm đi Thiên Trụ Sơn gì kia. Vụng trộm đây. Bảo Nhi trừng mắt nhìn. Như vậy có phải không tốt lắm hay không? Dương Niệm Tuyết cười nói, có gì không tốt? Bảo Nhi tỷ tỷ lợi hại như ngươi, ai có thể làm bị thương chúng ta? Con mắt Bảo Nhi đi lòng vòng, sau đó nhìn về phía Lôi Lâm. Lôi Lâm, Người có đi không? Đi. Lôi Lâm gật gù. Gần đây nàng dùng Bảo Nhi như thiên lôi sai đâu đánh đó, Bảo Nhi vuốt cái cằm mình nghĩ nghĩ, sau đó nói, đám người Thanh Thi A Di nhất định sẽ không để cho chúng ta đi, cho nên nếu như chúng ta muốn đi ra ngoài, nhất định phải vụng trộm rời khỏi. Mà làm sao mới có thể vụng trộm rời khỏi? Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi, trong mắt hai người tràn đầy vẻ chờ mong. Ý đồ xấu, Bảo Nhi là tối đa rồi. Một lát sau, con mắt Bảo Nhi sáng ngời. Đã có. Nói xong, nàng lấy ra hai cái phù lục, sau đó nói, đây là ẩn nặc phù, có thể ẩn nấp khí tức của chúng ta, nhưng mà thời gian rất ngắn, động tác của chúng ta phải nhanh lên. Ánh mắt của Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm lập tức rơi vào trên hai phù lục. Mặc dù có cường giả đang âm thầm bảo hộ đám người Dương Niệm Tuyết, nhưng hữu tâm tính vô tâm, Bảo Nhi ý đồ xấu lại nhiều, ba tiểu gia hỏa lặng yên không một tiếng động rời thành cổ. Trong ngõ ngách, trong mắt ba tiểu cô nương tràn đầy vẻ hưng phấn. Bảo Nhi lấy ra một tấm bản đồ, sau đó nàng nhìn địa đồ, cuối cùng nàng chỉ vào một nơi trên bản đồ. Chính là chỗ này, đi, chúng ta đi, Lôi Lâm, ngươi triệu hồi lôi điện, mang bọn ta đi. Lôi Lâm gật gù cái đầu nhỏ, tay khẽ vẫy, một lôi long xuất hiện ở trước mặt tam nữ, thân hình Bảo Nhi cùng Dương Niệm Tuyết trung lên, trực tiếp ngồi lên, Lôi Lâm cũng vội vàng đi theo. Giá. Bàn tay nhỏ bé của Lôi Lâm vỗ một cái, lôi long hóa thành một đạo lôi quang biến mất ở phía chân trời. Sau nửa canh giờ, toàn bộ thành cổ, phải nói toàn bộ Dương gia sôi trào. Ba tiểu tổ tông không thấy rồi. Trong nháy mắt, tất cả cường giả Dương gia vội vàng xuất động, Lôi Lâm triệu hồi ra lôi long tốc độ cực nhanh, tam nữ ở trên đám mây bay nhanh, những nơi đi qua, tiếng sấm từng trận, làm cho người ta sợ hãi. Cao điệu. Không thể không nói, cái này cực kỳ cao điệu, thỉnh thoảng có thần thức cường giả quét tới. Không biết qua bao lâu, đột nhiên ba tiểu cô nương ngừng lại, bởi vì ở trước mặt các nàng, xuất hiện hai trung niên. Chật chật, trung niên bên trái kia ánh mắt rơi vào trên người Lôi Lâm. Đại ca, không nghĩ tới, ở nơi này rõ ràng gặp được một thiên địa linh vương. Đích thực là thiên địa linh vương, trung niên hoa bào bên phải trong mắt xuất hiện một chút hưng phấn. Dùng để làm khí linh vừa vặn phù hợp. Dương Niệm Tuyết nhìn hai gã trung niên kia, sau đó nhìn về phía Bảo Nhi, Bảo Nhi tỷ tỷ, bọn họ muốn làm gì? Bảo Nhi do dự, sau đó nói, có thể là muốn ăn cướp. Ăn cướp? Con mắt Dương Niệm Tuyết sáng ngời. Có phải sự tình ngươi thường xuyên mang bọn ta đi làm hay không? Bảo Nhi khẽ gật đầu, sắc mặt của nàng có chút lúng túng. Nàng so với Dương Niệm Tuyết cùng với Lôi Lâm hiểu muốn nhiều, tự nhiên biết tình cảnh hiện tại của các nàng. Giờ khắc này, nàng có chút hối hận. Trước kia nàng nghĩ đến chỉ có thú vị, nhưng lại không ngờ thế giới bên ngoài cực kỳ nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, tiểu cô nương này có chút lục thần vô chủ. Dương Niệm Tuyết đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trung niên bên phải trảo một cái, trảo về phía đám người Bảo Nhi. Nhìn thấy trung niên động thủ, sắc mặt Bảo Nhi khẽ biến, nàng nhìn về phía Lôi Lâm, bàn tay nhỏ bé của Lôi Lâm vỗ một cái. Ngân lòng dưới thân các nàng hóa thành một đạo lôi quang lao về phía trung niên, khóe miệng trung niên nổi lên khinh thường, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, lôi long bị oanh phát tán. Nhìn thấy một màn này, đám người Bảo Nhi trực tiếp ngây dại, sắc mặt Bảo Nhi có chút tái nhợt nhìn nam tử trung niên kia. Chân cảnh. Tiểu nữ oa có chút nhãn lực, trung niên cười lạnh, sau đó muốn ra tay, lúc này Dương Niệm Tuyết đột nhiên rung giọng nói, ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi đừng sằng bậy. Cha ta rất lợi hại. Bảo Nhi vội vàng gật đầu, cực kỳ lợi hại, hắn tức giận lên, ngay cả mình cũng đánh. Lôi Lâm cũng gật gù. Ca ca hung, bầu trời sẽ hồng. Trung niên cười cười. Lợi hại như vậy. Cha của ngươi tên gì? Lúc này, nam tử hoa bào cau mày, cùng các nàng nói nhảm làm gì? Nghe vậy, trung niên bên cạnh nam tử hoa bào khẽ gật đầu, sau đó tay phải tìm tòi. Bay thẳng đến tam nữ. Một trảo này, khí tức cường đại trực tiếp bao phủ tam nữ lập tức cảm giác mình phản phất như bị núi lớn ngăn chặn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Đúng lúc này, Dương Niệm Tuyết vội vàng lớn tiếng nói, cha ta gọi Dương Diệp, hắn gọi Dương Diệp, hắn gọi Dương Diệp. Dương Niệm Tuyết nói xong, cái tay chụp vào các nàng đột nhiên ngừng lại. Nam tử hoa bào cùng trung niên nhìn nhau một cái, cuối cùng nam tử hoa bào do dự một chút, sau đó nói, cái này, vị cô nương này. Cha ngươi là vị Dương Diệp sử dụng kiếm kia, Dương Niệm Tuyết vội vàng gật đầu. Lúc này Lôi Lâm đột nhiên rung giọng nói, chính là Dương Diệp tức giận, con mắt sẽ hồng, toàn thân đều hồng, hắn, các ngươi không nên khi dễ chúng ta, hắn tức giận lên, hắn sẽ giết mình, sau đó giết các ngươi, không, là giết các ngươi, sau đó giết mình, hắn. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng đã bắt đầu run rẩy. Nghe Dương Niệm Tuyết cùng Bảo Nhi nói, nam tử hoa bào cùng trung niên nhìn nhau một cái, thần sắc hai người đều vô cùng nghiêm trọng. Một lát sau, trung niên hoa bào hít sâu một hơi, sau đó hắn nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, khuôn mặt cố ra một nụ cười sáng lạng. Vị tiểu cô nương này, vừa rồi chỉ là một hiểu lầm. Hiểu lầm, đám người Bảo Nhi bị nam tử hoa bào nói làm cho ngây ngẩn cả người. Mà trung niên bên cạnh nam tử hoa bào thì khó hiểu nói, đại ca, Dương Diệp kia là cái quỷ gì? Hắn. Câm miệng. Nam tử hoa bào đột nhiên nhìn hầm hầm trung niên kia, sau đó hắn lại nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, nhưng thời điểm nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, vẻ giận dữ trên mặt hắn đã biến mất vô tung vô ảnh, mà chuyển biến thành nụ cười hòa ái. Nam tử hoa bào mỉm cười nói, vì tiểu cô nương này, sự tình vừa rồi, chỉ là một hiểu lầm, cái này, ngươi chớ nói cho cha ngươi, được hay không? Chương 3658, phụ thân của ta là Dương Diệp. Một, Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhìn về phía Bảo Nhi, Bảo Nhi do dự một chút, sau đó nói, đương nhiên, đây chỉ là một hiểu lầm, chúng ta sẽ không nói cho hắn biết. Nhưng ngươi phải nói cho chúng ta biết, Thiên Trụ Sơn đi như thế nào? Chúng ta dựa theo trên bản đồ đi, nhưng giống như có chút không đúng, nghe vậy, thần sắc nam tử hoa bào lập tức buông lỏng, sau đó hắn nhìn tam nữ một cái nói, các ngươi muốn đi Thiên Trụ Sơn. Dương Niệm Tuyết khẽ gật đầu. Ta muốn đi tìm phụ thân của ta. Nam tử hoa bào nheo mắt, do dự một chút, hắn chỉ phía bên phải. Đi hướng này, dùng tốc độ của các ngươi, không bao lâu sẽ đến. Ngươi không có gạt chúng ta chứ? Dương Niệm Tuyết có chút hồ nghi nói. Nam tử hoa bào nói, không có, ta mới từ Thiên Trụ Sơn trở về. Dương Niệm Tuyết nhìn về phía Bảo Nhi gật đầu, sau đó nói, vậy đa tạ. Chúng ta đi trước. Nói xong, nàng nhìn về phía Lôi Lâm hiểu ý, tay nhỏ khẽ vẫy, một lôi long xuất hiện ở trước mặt tam nữ. Cứ như vậy, tam nữ biến mất ở trong tầm mắt. Đại ca, vì cái gì? Tam nữ đi rồi, trung niên khó hiểu nói. Nam tử hoa bào hít sâu một hơi, sau đó nói, tham niệm a, tham niệm hại người a. Vừa rồi nếu thật động thủ, Lâm gia chúng ta sẽ biến mất khỏi trên đời này, triệt để biến mất. Dương Diệp kia là ai? Trung niên trầm giọng nói. Nam tử hoa bào nhìn trung niên, sau đó nói, một người điên, người gây hắn, cơ bản đều chết hết, hắn từ Thiên Trụ Sơn trở về, tự nhiên biết sự tình Dương Diệp, cũng chính bởi vì như thế, vừa rồi hắn quyết đoán buông bỏ ra tay. Vì một thiên địa linh vương trêu chọc tên sát tinh Dương Diệp này, chỉ có đầu bị lừa đá mới làm như vậy. Đừng nói một thiên địa linh vương, 100 cái hắn cũng không muốn. Bởi vì ngươi không có mạng dùng. Trong đám mây, ba tiểu cô nương cưỡi lôi long bay lượn, Bảo Nhi tỷ tỷ, phụ thân ta lợi hại không? Trên lôi long, Dương Niệm Tuyết có chút đắc ý nói. Bảo Nhi còn không nói chuyện, Lôi Lâm bên người nàng vội vàng gật đầu. Ca ca rất lợi hại, Bảo Nhi do dự, sau đó nói, nếu không chúng ta trở về đi. Nàng dù sao hiểu nhiều một ít, không giống Lôi Lâm cùng Dương Niệm Tuyết không có tim không có phổi, giờ khắc này, nàng đã ý thức được thế giới bên ngoài nguy hiểm. Cũng ý thức được ba người mình đi như vậy, là lỗ mãng nguy hiểm cỡ nào. Trở về. Dương Niệm Tuyết lắc đầu. Không, ta muốn đi tìm phụ thân ta, Bảo Nhi nói, bỏ phiếu, ta tán thành trở về. Cứ như vậy, Bảo Nhi cùng Dương Niệm Tuyết nhìn về phía Lôi Lâm. Đây là phương pháp các nàng xử lý sự tình khi có ý kiến khác nhau, số ít phục tùng đa số. Hiện tại, ý kiến của Lôi Lâm rất trọng yếu. Lôi Lâm cắn ngón tay nhỏ suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó nói, ta cũng muốn gặp ca ca. À! Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Niệm Tuyết lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng, Bảo Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy, tam nữ tiếp tục đi tới. Trên đường đi, mới đầu Bảo Nhi còn có chút lo lắng, nhưng đến cuối cùng, Bảo Nhi hoàn toàn yên lòng. Trên đường đi, các nàng gặp rất nhiều người, trong đó có một ít người không có hảo ý với các nàng. Nhưng sau khi Tuyết Nhi nói, phụ thân ta là Dương Diệp, thái độ của những người kia đều ngay lập tức 360 độ chuyển biến. Dương Diệp. vị này là ai? Có thể nói, hiện tại ở Trung Thiên Vũ Trụ danh tiếng tối thịnh, không ai qua được Dương Diệp, đặc biệt là ở Thiên Trụ Sơn. Hiện tại Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp đã không phải là vô địch dưới Thiên Tôn, mà là vô địch dưới cổ tu giả. Đương nhiên, đây không phải địa phương đáng sợ nhất của Dương Diệp, địa phương đáng sợ nhất của Dương Diệp là tính cách cùng thủ đoạn xử lý sự tình của hắn. Đây chính là một tên điên, Diệp chó điên. Bởi vậy, sau khi biết được Dương Niệm Tuyết là con gái của Dương Diệp, những người kia đều lập tức cười làm lành xin lỗi. Không chỉ như thế, có còn trợ giúp các nàng, cũng chính bởi vì như thế, tam nữ một đường hát vang tiếng mạnh, rất nhanh tam nữ tiến vào xích địa. Vượt qua xích địa, chính là Thiên Trụ Sơn. Wow, núi thật lớn, Dương Niệm Tuyết nhìn Thiên Trụ Sơn cao vút trong mây, hưng phấn nói, núi này thật lớn, thật cao. Ở bên cạnh nàng, Lôi Lâm cùng Bảo Nhi gật đầu, tỏ vẻ tán thành, Thiên Trụ Sơn này là núi lớn nhất đời này các nàng thấy. Đi, chúng ta đi leo núi. Lúc này Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói. Cái này. Bảo Nhi có chút do dự, hai bàn tay nhỏ bé của Dương Niệm Tuyết khoa tay múa chân. Bảo Nhi tỉ tỉ, ngươi không muốn đi lên xem một chút sao? Bảo Nhi nhìn Thiên Trụ Sơn, núi này thật cao a. Phía trên khẳng định rất vui a, thế nhưng có thể nguy hiểm hay không? Bảo Nhi có chút xoắn xuýt. Lúc này Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, chương 3659, phụ thân của ta là Dương Diệp. Hay, dù sao có phụ thân ở đây, sợ cái gì? Lôi Lâm vội vàng gật đầu. Đúng, có ca ca ở đây, không sợ. Tiểu tạp dịch, nghĩ tới lúc đến, thái độ của những người kia đối với ba người mình, Bảo Nhi nghĩ thầm, tiểu tạp dịch ở địa phương này có lẽ làm ăn không tệ, hơn nữa ở đây, còn có đám người Liêm Sương tỷ tỷ, hẳn là không có gặp nguy hiểm, không có gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, Bảo Nhi không xoắn xuýt do dự, nàng vung tay lên. Đi, chúng ta đi leo núi, cứ như vậy, ở dưới sự dẫn dắt của Lôi Lâm, tam nữ chỉ chốc lát liền đi tới dưới chân núi Thiên Trụ Sơn, tam nữ muốn đi vào núi, nhưng một lão giả lại xuất hiện ở trước mặt tam nữ. Tuy Linh Lung Thiên Tôn bị giết, nhưng thế lực của nàng vẫn còn, chẳng qua là thay đổi chủ nhân. Bởi vậy dưới mấy tầng Thiên Trụ Sơn, vẫn còn bị thế lực khống chế. Khi lão giả nhìn thấy đám người Bảo Nhi, lão giả lập tức sửng sốt, hắn cho là mình nhìn lầm rồi. Cái quỷ gì? Một thiên địa linh vương, hai hoàng giả cảnh. Lão gia gia, ngươi muốn làm gì? Dương Niệm Tuyết nói, lão giả lần nữa đánh giá tam nữ, cuối cùng hắn xác định, mình không có nhìn lầm. Lão giả do dự, sau đó nói, ba vị muốn. Dương Niệm Tuyết chỉ bên trong. Chúng ta muốn đi vào chơi. Chơi, khuôn mặt lão giả run rẩy, hắn hồ nghi nhìn tam nữ, cuối cùng hắn do dự một chút, sau đó nói, các ngươi biết quy củ không? Hắn không có khuyên tam nữ, bởi vì theo hắn, tam nữ này khẳng định không phải người bình thường. Nói giỡn, người bình thường dám tới nơi này sao? Bởi vậy ở trong nội tâm lão giả, tam nữ đã trở nên vô cùng thần bí. Quy củ. Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, đang muốn nói chuyện, lúc này Bảo Nhi nói, ta biết rõ, ta biết rõ. Nói xong, bàn tay nhỏ bé của nàng mở ra, một viên đá năng lượng xuất hiện ở trước mặt lão giả. Phí vào cửa. Ta hiểu rõ, hiểu rõ. Đá năng lượng, loại đá năng lượng bình thường nhất kia, nhìn thấy đá năng lượng, thần sắc lão giả lập tức cổ quái. Ngại ít sao? Lúc này Bảo Nhi lại lấy ra 10 viên đá năng lượng đưa tới trước mặt lão giả. Đủ chưa? Lão giả, Dương Niệm Tuyết nhẹ nhàng lôi kéo góc áo Bảo Nhi, nói khẽ, Bảo Nhi tỉ tỉ, giống như không đủ. Bảo Nhi đang muốn tiếp tục cầm đá năng lượng, lúc này lão giả đột nhiên nói. Ba vị đây là tới trêu đùa lão phu sao? Âm thanh có chút trầm, còn có một chút nghiêm trọng, Bảo Nhi cùng Dương Niệm Tuyết nhìn nhau một cái, cuối cùng, Dương Niệm Tuyết đi tới trước mặt lão giả kia, nàng do dự, sau đó nói khẽ, ta nói với ngươi, phụ thân ta là Dương Diệp. Hắn bảo chúng ta đến, Dương. Lão giả sửng sốt, sau đó nói, Dương Diệp. Dương Niệm Tuyết vội vàng gật đầu. Yết hầu lão giả lăng lăng. Ở trong U Minh có một đôi mắt đang theo dõi hắn, cuối cùng, ở dưới tam nữ nhìn soi mói, khuôn mặt lão giả lộ ra dáng cười hòa ái. Thì ra là thế, ta hiểu được. Ba vị, mời các ngươi vào. Không thu phí vào cửa sao? Bảo Nhi nói, lão giả lắc đầu. Không thu, Linh Lung Thiên Tôn là chết như thế nào, toàn bộ thiên bảo các người nào không biết. Đó là bị Dương Diệp giết a, Bởi vậy người mới nhậm chức Thiên Bảo các chủ ở ngày đầu tiên tiền nhiệm đã phát một mệnh lệnh, không được trêu chọc Dương Diệp. Kỳ thật, ở Thiên Trụ Sơn này, ngoài trừ mấy cổ tu giả, không người nào dám trêu chọc Dương Diệp. Cho dù là mấy đại thiên tôn còn lại cũng không dám. Nghe lão giả nói, Dương Niệm Tuyết nhìn về phía Bảo Nhi, phụ thân còn dễ dùng hơn đá năng lượng. Bảo Nhi gật đầu một cái. Đích thực. Cứ như vậy, ba tiểu cô nương nghênh ngang tiến vào Thiên Trụ Sơn. Tại chỗ, lão giả nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ông quyền nói, Dương thiếu gia, Thiên Bảo các chúng ta đối với các hạ không có ác ý, lúc trước Linh Lung Thiên Tôn làm sự tình, tất cả đều là cá nhân nàng, cùng Thiên Bảo các chúng ta không quan hệ, kính xin các hạ minh giám. Xung quanh không có trả lời, lão giả do dự một chút, sau đó lại nói, các chủ nói, nếu các hạ có thời gian, hắn muốn gặp các hạ, chuyên môn vì sự tình lúc trước của Linh Lung Thiên Tôn xin lỗi. Xung quanh như trước không có trả lời, chẳng lẽ đã tiến vào? Tại chỗ, lão giả nhíu mày trầm tư. Phụ thân ta là Dương Diệt. Ở trong Thiên Trụ Sơn, một âm thanh thanh thúy thỉnh thoảng vang lên,